Nam phụ trở thành nam chính cuộc đời tôi. Chương 33, như sư thầy mặc áo cà sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Thuần nói thêm 2-3 câu liền ngắt máy. Tâm trạng có chút vui vẻ, tâm trạng tệ thế nào mà không thể thấy nam nhân soái như vậy mà không vui vẻ chứ. Nhan sắc của tân tử cao như vậy, không gia nhập giới giải trí cũng thật phí. Đến lúc đó cho dù hắn có diễn tệ thế nào, tính cách không tốt ra sao, cũng sẽ có không ít fan đu theo, còn viết một siêu thoại cặp cho hắn. Từ Đồ Thuần vừa nghĩ tới liền rùng mình. Cô vừa nghĩ tới khuôn mặt mỗi ngày chỉ bày ra một biểu cảm, vậy mà fan cặp lại viết siêu thoại hơn 2000 chữ, khai thác từng biểu cảm, cảm xúc của tân tử. Những thứ này Từ Đồ Thuần vừa nghĩ tới liền cảm thấy có chút khó tưởng tượng. Hắn không gia nhập giới giải trí cũng xem như rất có lợi, tự bản thân cứu bản thân một mạng. Buổi chiều quay thêm 3 tiếng, lúc Từ Đồ Thuần với Hoa Thần trở về khách sạn liền chạm mặt Đàm Lôi. Đàm Lôi nhìn thấy Từ Đồ Thuần thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự tiến lên chào hỏi. Cô nhìn thấy tay Đàm Lôi có chút đỏ, cổ cũng đỏ một mảnh, còn tốt bụng lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc dị ứng. Cho anh, thuốc dị ứng này xài rất tốt đó, chỉ là dị ứng nhẹ, bôi 3 ngày liền hết. Từ Đồ Thuần đặt vào tay Đàm Lôi, còn nhẻo miệng cười mà chạy đi mất. Hiện tại cô đã đói lắm rồi, buổi chiều ở đoàn phim chỉ ăn 3 cái bánh bao xem như lót dạ để quay nốt cảnh buổi chiều, nếu không sẽ kéo dài đến chiều ngày mai mới có thể quay lại. Năng lượng hôm nay Từ Đồ Thuần vốn dĩ đã gần cạn kiệt rồi, đợi thêm một lúc nữa, nói thêm 2 câu, cô sẽ rơi vào trạng thái chết máy, không có đồ ăn Từ Đồ Thuần sẽ ngất tại chỗ luôn đó. Hoa Thần nhìn thấy Từ Đồ Thuần chạy đi, bản thân cũng gật đầu với Đàm Lôi rồi chạy đi theo. Hoa Thần với cô lên sân thượng mua 2 vé mới vào ăn, rút kinh nghiệm lần trước, lần này Từ Đồ Thuần chỉ lấy món mình thích ăn bỏ vào đờ ỉa. Cô như cơn vũ bão càng quét một lượt, trong đờ ỉa xuất hiện một ngọn núi nhỏ mới tìm bàn ngồi xuống, bởi vì còn sớm nên ở đây rất ít người, bàn trống cũng rất nhiều. Từ Đồ Thuần chọn chỗ ngồi gần chỗ lấy nước, để tiện đi lại mà ngồi xuống. Cô vừa ăn miếng thịt đầu tiên, như cảm nhận có người nhìn mình liền nheo mắt nhìn tới. Bàn đối diện bọn họ có 2 người phụ nữ, một người mái tóc màu vàng trắng, nhìn qua lại có nét giống người phương Tây, 2 người nhìn nhau gần 5 giây, người kia là người đầu tiên thu hồi tầm mắt. Từ Đồ Thuần bỏ thịt vào miệng mà nhai, không nhìn nữa, không phải đang đọ mắt à, ai chớp mắt trước chính là thua, không phải đang chơi trò này sao? Hoa Thần đem thức ăn tới thấy Từ Đồ Thuần nhìn qua bàn khác liền nhìn theo. Hoa Thần, em nhìn cái gì? Thức ăn trong đờ ỉa không đủ, hay không giống nhau, Từ Đồ Thuần nghe hỏi mới thu hồi ánh mắt, em đang chơi đỏ mắt với người lạ. Hoa Thần, em năm nay bao nhiêu rồi, còn ấu trĩ như vậy, chị nói cho em biết, chị chơi đỏ mắt cũng rất đỉnh, người chị thua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ Đồ Thuần hừ một tiếng, chúng ta chơi đỏ mắt đi, chị thắng em sẽ cho chị 2 cái chân gà, chị thua phải lấy nước cho em. Cô chỉ ly nước đang đặt trên bàn gần đó. Hoa Thần sảng khoái đáp ứng, được, chị mới không sợ. 2 người nhìn nhau, Từ Đồ Thuần đột nhiên nheo mắt thành một đường thẳng dài, nhìn qua có chút hèn lại làm người khác buồn cười. Hoa Thần đánh nhẹ vào mu bàn tay đang cầm đờ ỉa của Từ Đồ Thuần. Em chơi gian, không chơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đỏ mắt rất nhanh liền kết thúc, người thua tất nhiên là người chơi ăn gian, Từ Đồ Thuần. 2 người ăn xong trở về đã là 9 giờ. Cô đưa chân gà cho Hoa Thần, y sảng khoái nhận lấy chạy một mạch về phòng. Từ Đồ Thuần vào lại bên trong phòng, cả người như mất hết sức mà nằm dài trên sofa. No quá nên cô có chút buồn ngủ, nhưng Từ Đồ Thuần lại gắng gượng lấy điện thoại từ túi áo, ấn vào WeChat của tân tử, gửi yêu cầu gọi video. Bên kia rất nhanh liền kết nối, tân tử vừa tắm xong, tóc vẫn chưa lau khô trên người choàng một cái khăn tắm. Cơ ngực lớn gì đó căn bản không nhìn thấy, Từ Đồ Thuần chỉ thấy hắn choàng tắm như sư thầy mặc áo cà sa. Từ Đồ Thuần, tôi muốn gọi chúc ngủ ngon chú. Tân tử, vậy cô chúc đi. Từ Đồ Thuần híp mắt thành một đường thẳng. Tân tử hiếm khi cảm thấy bất an, không đợi cô lên tiếng, hắn liền chen ngang. Tôi cảm thấy lời chúc này cũng không cần lắm, cô không chúc tôi càng ngủ ngon. Từ Đồ Thuần trầm ngâm vài giây, mà gật đầu. Cô nháy mặt, còn đặt tay lên môi mà hôn gió. Không chúc thì không chúc, nhưng tôi phải hôn gió chú một cái. Tần Tử vừa thấy hành động này của Tư Đồ Thuần liền ngắt máy, một chữ cũng không để lại. Cô thấy màn hình lại trở về giao diện tin nhắn liền cười đến eo không thẳng được, lưng cong thành hình con tôm. Tư Đồ Thuần vất vả lắm mới nhịn cười được, liền thấy Tân Tử gửi một meme qua. Meme của chú Tân gửi, thấy vợ thích meme nên gửi hoài thôi, mọi người thông cảm cho chú nha, chú tới tuổi này mới lấy vợ nên có chút ngại. Tư Đồ Thuần vất vả lắm mới nhịn cười được, meme này vừa gửi qua, cô liền chụp lại gửi cho Tân Hưu. Tư Đồ Thuần gửi xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, mới gõ tin nhắn gửi lại cho Tân Tử. Nhưng lại hiện lên một dấu chấm thang đỏ. Chính là tin nhắn không gửi được, còn hiện lên một dòng chữ của hệ thống. Tin nhắn hiện tại không gửi được vì người dùng đã chặn bạn. Cái này không phải là meme thôi à, meme còn thay luôn hành động sao? Đều là vợ chồng cả, hôn gió cũng đã hôn không ít lần, nháy mắt cũng nháy hơn chục lần rồi, vậy mà nói chặn là chặn sao? Đàn ông lớn tuổi cũng thật khó tính, cách chương.